Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 413, ta cùng San Nhi nói mấy câu. Nhạc Bất Quần rất hài lòng, chí ít hắn lung lạc lấy lệnh Hồ Dung, vãn hồi tại các đồ đệ trong lòng hình tượng, các ngươi cũng không nên nản chí, người nào nếu như kiếm pháp luyện tốt, ta cũng sẽ đem Tử Hà Thần Công truyền cho hắn. Chính như các ngươi đại sư ca nói, cái này võ công càng sớm luyện càng tốt, là ta phái Hoa Sơn tương lai, sư phó sẽ không keo kiệt chúng ta phái Hoa Sơn tuyệt học. Bất quá phái Hoa Sơn võ công không được, tư truyền ra ngoài, kẻ nhẹ phê hắn võ công, trục xuất sư môn, kẻ nặng bị chúng ta phái Hoa Sơn truy sát. Các ngươi nghe rõ chưa? Cuối cùng, Nhạc Bất Quần uống lệ nói, là, sư phó, chúng đệ tử nên nói. Lệnh Hồ Dung lên tới, đứng ở Nhạc Bất Quần bên cạnh, Nhạc Bất Quần một phen làm dáng sau, hướng đi Ninh Trung Tắc, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói ra, sư muội, người nội lực thế nào trở nên như thế thâm hậu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? 24 Ninh Trung Tắc vẫn không có cho Nhạc Bất Quần sắc mặt tốt. Nói ra, cái này chuyện không liên quan ngươi. Nhạc Bất Quần lông mày run lên, không nghĩ tới sư muội y nguyên đối hắn lạnh lùng như vậy. Khiến hắn cực kỳ không nghĩ ra, hắn là biến cũng biến, Tử Hà Thần Công cũng chuẩn bị truyền cho lệnh Hồ Dung. Là Hà sư muội vẫn là như thế lạnh lùng thái độ. Mẹ! Nhạc Linh San ở bên kêu một tiếng, ba ba đã đổi, vì cái gì mẹ còn đối ba ba dạng này thái độ? Nhìn xem phái Hoa Sơn biến thành bộ dạng này, Lâm Phàm cảm thấy rất tốt, sao nguyên lai thật nhiều, thú vị nhiều, hắn đi tới cái thế giới này, không phải là cải biến Nhạc Bất Quần tâm tính, cũng không phải là trọng trấn phái Hoa Sơn, mà là dùng lịch luyện hồng trần. Tích lũy hồng trần kinh nghiệm mà tới, đương nhiên, khen thưởng không thể không cần, hương hỏa không thể không truyền bá. Hồng trần luyện tâm, tích lũy vô thượng trí tuệ, nhìn thấu tâm tính, cùng đắc đạo trường sinh, vô địch vạn cổ, tịch mịch thời không một dạng trọng yếu. Trừ tiên thiên chủng ma đại pháp, Lâm Phàm vẫn còn tại sáng tạo không đồng dạng võ học. Ngẫu nhiên cũng sẽ tu luyện giống như trước đó võ học, như âm dương càn khôn đại pháp, thiên tầm chín quyết, thiên tầm bá đạo công. San Nhi, chúng ta đến ngươi đại sư ca bên kia đi. Ninh Trung Tắc đối Nhạc Linh San nói ra, không để ý tới Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần cau mày, lại là Lâm Phàm, hắn là đời trước cùng cái này đại đệ tử có thù. Hay là thế nào? Thế nào chuyện gì đều cùng cái này Lâm Phàm có liên quan? Nhạc Bất Quần cưỡng ép nuốt xuống cái này một hơi, không muốn cùng Lâm Phàm độc lập. Bây giờ sư đồ hai người đã xé rách ra mặt, hắn tin tưởng Lâm Phàm vẫn là yêu phái Hoa Sơn, yêu hắn những sư đệ này nhóm. Chỉ cần Lâm Phàm vẫn thích phái Hoa Sơn cùng hắn sư đệ nhóm, liền có thể khiến hắn đem võ công truyền xuống tới. Hắn không phải nói làm sư phó ích kỷ sao? Hiện tại hắn đem Tử Hà Thần Công truyền cho lệnh Hồ Dung. Hắn cái này làm đại sư ca, chẳng lẽ liền tư tàng từ địa phương khác học lén tới võ công? Nhạc Bất Quần đã nghĩ tốt thế nào đối phó Lâm Phàm. Nhìn một chút Ninh Trung Tắc, không có nhiều lời, có lẽ qua chút ít thời gian, sư muội sẽ nhớ thông, sẽ tiêu tan khí. Dung Nhi, theo vi sư tới. Nhạc Bất Quần đối lệnh Hồ Dung nói ra, là, lệnh Hồ Dung nên nói, tâm lý đã nghĩ tới sư phó đây là muốn truyền hắn Tử Hà Thần Công. Chúng đệ tử hâm mộ nhìn về phía lệnh Hồ Dung đi theo sư phó Nhạc Bất Quần rời đi. Hai người bọn họ mới vừa đi, Nhạc Linh San liền không thể chờ đợi hỏi, mẹ, cha đã đem võ công truyền cho nhị sư ca. Vì cái gì ngươi còn đối ba ba như vậy? Nhạc Linh San không dám đem lạnh lùng, vô tình từ nói ra. San Nhi, cha ngươi là không sẽ cải biến. Ngươi phải tin tưởng mẹ cùng ngươi đại sư ca. Đi theo đại sư ca hảo hảo luyện công. Ngươi nhìn mẹ hiện tại so cha ngươi còn muốn lợi hại hơn. Thấy được chưa? Ninh Trung Tắc đẫy đà nhẹ nhàng. Thân hình thon dài. Nhìn lên tới trái ngược với là Nhạc Linh San tỷ tỷ. Các ngươi qua bên kia luyện kiếm thật giỏi. Sư nương đợi chút nữa đi qua dạy các ngươi. Ninh Trung Tắc lại đối đứng tại bên kia nghe lén mấy tên đệ tử nói ra. Là, sư nương, mấy người đều mười phần nghe lời. Phái Hoa Sơn, chân chính tại dạy những đệ tử này. Kỳ thật là Ninh Trung Tắc. Nhạc Bất Quần đại bộ phận phụ trách nghiêm khắc phát biểu. Cái thế giới này vốn chính là nam tôn nữ ti, mạnh được yếu thua, phu sướng phụ tùy, hết thảy công lao sẽ không nhớ tại Ninh nữ hiệp trên thân, thuộc về đến Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần trên thân. Các đệ tử đối đạo mạo trang nghiêm, nghiêm khắc Nhạc Bất Quần sợ hãi, lại sẽ không sợ sệt sư nương đối bọn họ thế nào. Đương nhiên, Lệnh Hồ Sung tương đối mặt khác, hắn nguyên bản là đại sư ca, hiện tại biến 857 thành nhị sư ca. Địa vị một điểm đều không kém, tăng thêm từ dưới tại phái Hoa Sơn to lớn, cùng sư muội, sư nương quan hệ rất tốt, phạm một chút sai lầm, cũng không sợ Nhạc Bất Quần, mà Lâm Phàm càng thêm không cần nói, thiên phú dị bẩm, kiếm pháp cao siêu. Hoa Sơn không người có thể địch, cho dù là Nhạc Bất Quần cũng là mấy lần nghĩ tới muốn đem đại đệ tử trục xuất sư môn. Có thể dạng này tương đương là khiến phái Hoa Sơn mất mặt. Tăng thêm Lâm Phàm ngộ tính cực cao, dạng này nhân tài nếu như mất đi, đối phái Hoa Sơn không có chỗ tốt. Để đó mặc kệ, tổng so trục xuất sư môn, nhất thời thống khoái tới tốt. Hiện tại, Nhạc Bất Quần càng sẽ không, cũng không dám đem Lâm Phàm trục xuất sư môn. Hắn trong lòng nghĩ, chờ lấy, chờ hắn đem Quỳ Hoa Bảo Điển luyện thành, võ công cùng nội lực đại dài, liền là thanh lý môn hộ thời điểm. Nhạc Linh San người sống khó chịu, đối mụ mụ nói không như vậy cho rằng, ngươi đi dạy bọn họ kiếm pháp, ta cùng San Nhi nói mấy câu. Lâm Phàm đối Ninh Trung Tắc nói ra. Này tốt, Ninh Trung Tắc xoay người rời đi, hết sức yên tâm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.